vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, tiếp nhận truyền thừa. Đúng không? Có ý tứ gì a? Takashi Su luống cuống tay chân bò người lên, có chút không dám tin tưởng ám tinh linh mỹ nữ lời nói. Ta rõ ràng cái gì đều không có làm nha. Khảo thí cũng không có. Khảo thí cũng không có. Ta làm sao lại đột nhiên trở thành ma pháp sư? Takashi Su tiếp tục ngu ngơ bên trong. Mà nhìn thấy Takashi Su phản ứng, an tĩnh mỹ nữ khóe miệng kéo ra một tia nụ cười mê người. Ánh mắt chỗ sâu mang theo hiếu kỳ nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ngươi bây giờ trong thân thể đã tràn ngập ma lực, chỉ cần ngươi bây giờ ổn định lại tâm thần lắng nghe trong cơ thể ma lực kêu gọi. Ngươi liền có thể đạt được ma pháp sư truyền thừa, trở thành một tên chân chính ma pháp sư. Ai, là như vậy sao? Ta một điểm đều không có phát giác đâu. Khoan khoan khoan khoan, ta thử một chút. Ám tinh linh lời của mỹ nữ để Takashi Su ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó Takashi Su liền tại chỗ ngồi xếp bằng tốt, hai cánh tay ngón cái nắm vuốt ngón giữa đặt ở trên đầu gối, đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái gì tư thế? Cảm thụ ma lực kêu gọi cần làm động tác như vậy sao? Ha ha, thật là một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Ám tinh linh mỹ nữ có chút kỳ quái Takashi Su động tác, nhưng là cũng không có mở miệng quấy rầy. Mà Takashi Su bên này, chính như ám tinh linh mỹ nữ nói, chỉ cần Takashi Su ổn định lại tâm thần đi cảm ứng thân thể, liền có thể trong thân thể phát giác được một cỗ ngay tại phi tốc lưu động lực lượng. Cái kia chính là ma lực. Oanh, Takashi Su dùng ý niệm của mình tưởng tượng thấy đi đụng vào những thứ này ma lực. Sau đó Takashi Su trong óc phát ra một tiếng ầm ầm thanh âm. Ngay sau đó Takashi Su liền phát hiện mình đã thân ở trong một vùng hư không. Đây là Takashi Su tinh thần lực, ý thức thể, mà chỗ này hư không chính là ma pháp sư không gian truyền thừa. Tại Takashi Su tiến vào bên trong vùng không gian này sau, ông tương đương phát hiện chức nghiệp phù hợp người ma pháp sư truyền thừa rót vào. Một đạo không tình cảm chút nào thanh âm trong không gian hồi vang. Ngay sau đó Takashi Su liền cảm giác đầu của mình cứng đờ. Cuối cùng chính là đủ loại tri thức giống như là rót nước, mạnh mẽ rót vào trong đầu. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Takashi Su cắn răng kiên trì. Đây chỉ là ma pháp sư sơ cấp truyền thừa. Nếu như ngay cả điểm ấy thống khổ đều chịu không được, vậy sau này càng mạnh càng nhiều truyền thừa còn thế nào đi tiếp nhận? À, bất quá nói là nói như vậy, đau thời điểm vẫn là kêu đi ra tương đối tốt. Takashi Su tại mảnh này không người không gian bên trong lớn tiếng gào thét. Vốn là người bình thường Takashi Su cũng không có ám tinh linh nhất tộc hoặc là ma nhân nhất tộc như vậy trời sinh liền 10 phần bền bỉ tinh thần linh hồn. Cho nên Takashi Su đang tiếp thụ truyền thừa lúc bị thống khổ, muốn so hai chủng tộc này ma pháp sư tiếp nhận truyền thừa lúc cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa phần này thống khổ vẫn là trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần. Cũng không trách Takashi Su có chút không chịu nổi. Truyền thừa vẫn tại tiếp tục, Takashi Su cũng vẫn tại kiên trì, chỉ là nhìn qua trạng thái cũng không khá lắm. Lúc này Takashi Su hai mắt đã đau đến đỏ bừng, hắn cảm giác đầu của mình đều sắp nổ rớt. Rõ ràng chính mình não dung lượng cũng đã chứa đầy, thế nhưng ma pháp sư truyền thừa nhưng như cũ tại quán thâu. Đoán chừng lập tức liền muốn siêu phụ tải. Ha ha, đây coi là cái gì độ khó thấp nhiệm vụ nha. Tuyển fighter thời điểm không phải là người ta thủ hạ lưu tình đều có thể một quyền đánh phế ta. Thánh kỵ sĩ nơi đó càng là hoàn toàn không thèm nghĩa đến ta. Hiện tại thật vất vả có thể trở thành ma pháp sư. Nhưng là, Takasisu ngửa đầu phát ra thống khổ gào thét. Trong miệng oán giận, anh Linh thất trương, đem nhiệm vụ độ khó định thấp. Bất quá oán trách thì oán trách. Takasisu hiện tại hành vi cũng chỉ là phát bực tức chuyển di một chút lực chú ý mà thôi. Takasisu ánh mắt là kiên định. Ha ha ha, đến nha, tới đi, để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Đã đến bước này, Ngô Vương đã tại hướng ta nhận tội tay. Thân là master của Ngô Vương, ta sao có thể ở chỗ này ngã xuống. Tới đi, còn có bao nhiêu, cứ tới đi. Takasisu cắn răng đưa tay chỉ hướng bầu trời. Tự nhận là, trong miệng phát ra không chịu thua tiếng gầm gừ. Sau đó, oanh, một cỗ gần như thực chất tinh thần truyền thừa nước lũ trên không trung ngưng hiện. Sau đó chảy ngược mà đến. Ai, đại ca, không muốn nhận nghiêm túc như vậy nha. Ta vừa nói chơi đùa rồi. Từ từ sẽ đến có được hay không? Takasisu thấy cảnh này kém chút trực tiếp đưa tay quất chính mình một cái tai to. Mắt thấy truyền thừa nước lũ cọ rửa mà đến. Takasisu đã nhắm mắt lại làm xong mình bị nước lũ phá tan chuẩn bị. Ngay tại lúc Takasisu ánh mắt đóng lại trong nháy mắt. Ông, một bản nho nhỏ màu đen sách nhỏ đột nhiên từ Takasisu tinh thần trong thân thể bay ra. Trên sách hắc quang phun trào, tựa hồ là nghĩ chống được cái này sóng truyền thừa nước lũ. Nhưng là cùng màu đen sách nhỏ đồng thời xuất hiện, còn có một mảnh màu băng lam ánh sáng. Takasisu tinh thần thể tại thoáng qua trong lúc đó bị phủ lên thành óng ánh sáng long lanh màu băng lam. Sau đó Takasisu tinh thần thể liền không bị khống chế vòng qua màu đen sách nhỏ, trực tiếp đụng phải truyền thừa nước lũ. Oanh, một tiếng giống như thực chất trùng kích âm thanh truyền ra. Takasisu màu băng lam tinh thần thể thân thể run lên. Nhưng sau một khắc cỗ này truyền thừa nước lũ tựa như trước đó ngoại giới băng thuộc tính năng lượng bị cực tốc thôn tính. Mấy hơi thở trong lúc đó liền đồng dạng một chút không dư thừa. Ngoặc kép, ông, thấy cảnh này, cái kia lơ lửng ở một bên màu đen sách nhỏ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sau đó hóa thành một đạo hắc quang bay trở về tinh thần thể ở trong. Mà liền tại Takasisu tinh thần thể hoàn toàn hấp thu truyền thừa đằng sau. Toàn bộ không gian truyền thừa bắt đầu từ biên giới vỡ vụn. Đồng thời Takasisu tinh thần thể cũng bắt đầu biến thành hư ảo. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này bên trong. Mà pháp sư tinh thần không gian truyền thừa bên trong, thời gian cùng ngoại giới thời gian cũng không giống nhau. Takasisu cảm giác chính mình ở mảnh này không gian truyền thừa bên trong đã ngây người mấy giờ. Nhưng là kỳ thật, ngoại giới cũng chỉ là đi qua vài phút mà thôi. Mở mắt, Takasisu tại thân thể run lên sau chậm rãi mở mắt. Tay phải nâng lên, trong đầu nào đó đạo tri thức lóe lên. Một viên tản ra hàn khí quả cầu ánh sáng màu trắng liền tại Takasisu trong lòng bàn tay hiển hiện. A, là Magic Missile, cái này mặc dù là ma pháp sư cơ sở nhất ma pháp, nhưng là có thể sử dụng nó cũng liền chính thức nói rõ. Ngươi bây giờ là một tên ma pháp sư, chúc mừng ngươi, Takasisu. Ám tinh linh mỹ nữ nhìn xem Takasisu trên tay ma pháp Magic Missile nhẹ nhàng gật đầu. Mở miệng chúc mừng Takasisu trở thành chân chính ma pháp sư. Ngoặc kép, Takasisu nghe được ám tinh linh lời của mỹ nữ. Trong lòng còn có một chút cảm giác không chân thật. Hai mắt chăm chú nhìn trong tay ma pháp Magic Missile. Cảm thụ được cái kia đùi như cánh tay thúc làm cho lực lượng vận chuyển. Một cỗ dị dạng cảm giác thành tựu ở trong lòng hiển hiện. Ta, thành công, ta là, ma pháp sư, lời nói phân hai đầu. Tại Takasisu tinh thần thể rời khỏi ngay tại vỡ vụn ma pháp sư không gian truyền thừa về sau. Một đạo bị bóng đen bao khỏa uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại bản này không gian bên trong. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra. Thật thú vị. Mặc dù trước kia làm qua thí nghiệm, nhưng là ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy thật sự có nam tính nhân loại đạt được ma pháp sư truyền. Thưa, món này bị bóng đen bao khỏa thân ảnh sau khi xuất hiện. Ma pháp sư không gian truyền thừa vỡ vụn cũng cấp tốc đình chỉ, đồng thời bắt đầu khôi phục nhanh chóng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó đạo thân ảnh này tại cảm thụ một chút trong không gian còn sót lại lực lượng nào đó sau. Lấy nhân loại bình thường tinh thần lực, vốn hẳn nên không thể thừa nhận truyền thừa mà tinh thần vỡ vụn. Nhưng là, là cái kia hai cỗ cường đại lực lượng quan hệ sao? Không chỉ có để cái này nhân loại đạt được truyền thừa, còn gián tiếp tính bể bụng truyền thừa của ta không gian. Ha ha, thế giới này lại còn có như thế lực lượng cường đại. Xem ra, liền xem như ta vị này thứ hai sứ đồ, ma pháp sư thủy tổ, không biết sự tình cũng còn có rất nhiều. Có lẽ, ta đến lượt nặng chú ý một chút cái này nhân loại. Nói không chừng, có thể vì ta têu thật tinh khôi phục kế hoạch cung cấp một điểm viện trợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.